Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, rút thăm làm nhị. Tác giả, Cung Tam, ngươi tránh ra, đây là ta cùng chuyện của hắn, không cần ngươi lo, ông Lập Thành lạnh giọng quát lớn nói. Nhiên, Tịch Phỉ Phỉ ngăn trở Cổ Dương thân hình lại không có chút nào di động. Trên mặt một mặt sáng lạn tươi cười nói. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Cổ Dương ta là hộ định rồi. Ông Lập Thành nhất thời nghẹn lời. Nhìn thoáng qua Tịch Phỉ Phỉ một bước không cho bộ dáng. Nộ mục nhìn về phía Cổ Dương. Âm thanh lạnh lùng nói. Là cái nam nhân cũng đừng tránh ở nữ nhân mặt sau. Ra tới cùng ta chính đại quang minh chiến một hồi. Tịch Phỉ Phỉ. Hắn có phải hay không nam nhân không phải ngươi định đoạt. Dù sao mặc kệ như thế nào. Cổ Dương có ta che chở, nếu muốn đối hắn động thủ, trước quá ta này một quan. Cổ Dương vừa định làm Tịch Phỉ Phỉ đừng động chuyện này, đã bị Tịch Phỉ Phỉ đánh gãy câu chuyện. Nghe Tịch Phỉ Phỉ như thế bá đạo nói, làm Cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Mặt mày nhìn chăm chú vào cái kia có được một đầu tóc vàng tuổi thanh xuân giai nhân. Bỗng nhiên có một loại tư tâm mà sinh xúc động. Đây là Cổ Dương chưa bao giờ từng có cảm giác. Hắc, ngươi không sao chứ? Sẽ không đừng dọa tới rồi đi. Cổ Dương thất thần chi gian. Tịch Phỉ Phỉ thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cổ Dương lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn về phía trước ông Lập Thành. Tuy rằng là vẻ mặt oán độc chi sắc. Nhưng vẫn là đứng ở đội ngũ giữa. Oán hận trừng mắt Cổ Dương. Cổ Dương nhìn trước mắt kia trương mặt đẹp. Trong lòng bỗng nhiên nhiều một mặt khác ý vị. Lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Đa tạ. Không cần. Phượng tộc năm đó dựa vào Long tộc cứu giúp. Ta còn tưởng rằng Long tộc đã đều không có. Hiện tại gặp được ngươi. Vừa lúc làm ta bồi thường một chút. Tịch Phỉ Phỉ cười nói. Nhiên. Nghe thế câu nói Cổ Dương. Thần sắc lại sửng sốt một chút. Trong miệng không tiếng động nói mớ nói. Chỉ là phượng tộc đối long tộc bồi thường sao? Người nói cái gì? Tịch Phỉ Phỉ không có nghe rõ. Nghi hoặc hỏi. Cổ Dương thản nhiên cười. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Ta chỉ là phát cầu nháo. Bất quá long nhân tộc cùng á long tộc đều còn có hậu đại. Về sau có cơ hội ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Hảo nha. Ta tưởng phượng tộc ngươi. Nhất định sẽ thật cao hứng. Tịch Phỉ Phỉ ngọt ngào cười nói. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ cùng Cổ Dương trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Bên kia ông Lập Thành là nắm chặt hai đấm. Rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Phan Nhạc Thành đã an bài hảo dừng chân. Trở về làm năm người đi theo hắn qua đi. Gần nhất liền cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Cũng là không hảo nói nhiều cái gì. Đem mọi người từng người mang đi chính mình nơi. Đến nỗi săn thú tinh vực ác ma việc, an bài ở một tháng lúc sau, hết thảy xong lúc sau, chỉ còn lại có Phan Nhạc Thành một người, lúc này mới cảm giác được chung quanh áp suất thấp dần dần biến mất. Vừa rồi kia không khí, muốn nhiều gian nan có bao nhiêu gian nan, một tháng giữa, Cổ Dương đều không có đi ra ngoài cho làm con thừa tự môn. Nhưng thật ra Tịch Phỉ Phỉ tới xem qua hắn hai lần. Bất quá nhiều là hỏi không ít long nhân tộc sự. Đối với Cổ Dương bản thân nhưng thật ra chú ý không nhiều lắm. Như thế thái độ, làm Cổ Dương hơi có chút buồn bã mất mát chi sắc. Ngày ấy che ở chính mình trước người bóng hình xinh đẹp. Làm Cổ Dương có chút không tự giác trầm luân. Một tháng lúc sau, tái kiến ông Lập Thành. Hắn đáy mắt hận ý đều không phải là đạm đi. Ngược lại là che giấu càng sâu. Làm Cổ Dương hơi nhíu mày. Ha ha, một tháng không thấy, ngươi vẫn là như vậy chọc người chán ghét. Ông Lập Thành nhìn đến Cổ Dương lại đây, cười lạnh nói. Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, đáp lại nói. Cũng thế, ngươi cũng giống nhau. Phụt, một trận tiếng cười từ Cổ Dương phía sau nhẹ truyền mà ra. Không cần đoán cũng biết là ai, dám như vậy trắng trợn táo bạo chê cười ông Lập Thành. Cũng chỉ có Tịch Phỉ Phỉ một cái. Trái lại ông Lập Thành nhưng thật ra một chút không có để ý bộ dáng. Vẻ mặt khác tươi cười nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ nói. Nghe nói ngươi bị bệnh. Ta mỗi lần đi xem ngươi đều đóng cửa không thấy. Hiện tại không có việc gì đi. Ngươi bị bệnh sao? Ta như thế nào không biết. Tịch Phỉ Phỉ còn chưa nói lời nói. Cổ Dương lại là buột miệng thốt ra. Làm Tịch Phỉ Phỉ nhịn không được cười. Ông Lập Thành đang muốn dỗi trở về. Bổn đại gia ta cũng không biết. Ngươi biết cái gì? Chính là lời nói còn không có xuất khẩu. Đã bị Tịch Phỉ Phỉ một câu cấp nghẹn đến không thở nổi. Ta đi xem qua ngươi hai lần đâu. Ngươi cảm thấy ta sinh bệnh sao? Nga, Cổ Dương có chút ngây ngốc trả lời. Làm Tịch Phỉ Phỉ một trận buồn cười. Ông Lập Thành nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt lại là lạnh lẽo xâm hàn. Làm hắn bên người Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh nhịn không được run lập cập. Lạnh lùng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Ông Lập Thành lúc này mới nói. Nếu người đều đến đông đủ, ta đây liền nói lần này kế hoạch. Lần này chủ yếu là yêu cầu một cái mồi. Đi Lục Hạo Trạch địa bàn nghe được hắn bước tiếp theo kế hoạch. Vì công bằng khởi kiến, chúng ta rút thăm quyết định. Hảo, mọi người đều là gật đầu. Cũng không có ý kiến. Ông Lập Thành lúc này mới lấy ra tới 4 căn trúc thiêm. Trong đó một cây cùng bên bất đồng. Đuôi bộ là màu lam. Hẳn là ông Lập Thành cố ý chuẩn bị. Nhìn chỉ có 4 căn trúc thiêm. Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Chúng ta không phải 5 cái người sao? Như thế nào chỉ có 4 căn trúc thiêm? Ông Lập Thành vẻ mặt ôn nhu tươi cười. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ nói. Người là có 5 cái. Bất quá yêu cầu rút thăm chỉ có 4 cái. Ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi mạo hiểm đâu? Tịch Phỉ Phỉ đầy mặt vô ngữ. Phiên cái xinh đẹp xem thường nói. Tùy ngươi đi. Hảo. Chúng ta đây liền trước rút thăm. Ta trước tới. Đem trúc thiêm đặt ở ống trúc nhỏ chung. Từ bên ngoài là thấy không rõ bên trong tình huống. Ông Lập Thành vừa nói. Một bên duỗi tay trừ một cây ra tới. Thực rõ ràng. Là một cây không có nhan sắc trúc thiêm. Ông Lập Thành bị bài trừ bên ngoài. Tiếp theo cái là Mai Lương Tài. Cũng là trừ đến một cây không có nhan sắc trúc thiêm. Làm hắn một trận hưng phấn. Có thể thông qua rút thăm miễn trừ làm mồi dụ tình huống. Là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Dư lại chỉ có Cổ Dương cùng Hàn Chí Minh hai người. Cổ Dương ý bảo Hàn Chí Minh trước trừ. Hàn Chí Minh gật đầu. Đem tay đặt ở ống trúc phía trên. Rút ra trúc thiêm. Quả thực làm Hàn Chí Minh muốn hoan hô ra tiếng. Chính là này cũng ý nghĩa. Làm mồi dụ nhiệm vụ. Liền dừng ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương đang muốn rút ra kia căn trúc thiêm. Ông Lập Thành lại một tay đem ống trúc lấy đi. Cười nhìn về phía Cổ Dương nói. Hiện tại tình huống đã thực rõ ràng. Liền không cần trừ đi. Cổ Dương nhưng thật ra không sao cả. Chính là Tịch Phỉ Phỉ bị khí chứ. Chỉ vào ông Lập Thành cái mũi nói. Ngươi gian lận, có lá gan ngươi liền đem này căn rút ra. Nhìn xem có phải hay không cũng không nhan sắc. Người nói rút ra, liền rút ra, ta chẳng phải là thực mặt mũi. Ông Lập Thành mắt trợn trắng nói. Thôi bỏ đi, ta không sao cả. Cổ Dương giữ chặt Tịch Phỉ Phỉ, nhẹ giọng nói. Nhiên Tịch Phỉ Phỉ lại là không thuận theo không buông tha. Nàng chính là không quen nhìn ông Lập Thành nhằm vào Cổ Dương bộ dáng. Tức giận nói, hắn hôm nay cần thiết muốn đem kia cùng trúc thiêm cho ta rút ra. Ông Lập Thành trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc. Giơ tay vừa kéo, trúc thiêm liền ra tới. Chính là nhìn đến trúc thiêm Tịch Phỉ Phỉ. Sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì này căn trúc thiêm đuôi đoan. Sắc thật là màu lam. Cổ Dương nhìn như thật là bị rút thăm lựa chọn người kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.